Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mà lựa chọn gạt cô lần nữa, thậm chí còn cướp lấy gia sản của cô, khiến cô mất đi tất cả. Hiện tại gặp lại, hắn vẫn duy trì gương mặt lạnh lùng. Một tiếng Mạc Tử Yên từ đôi môi lãnh bạc của hắn nói ra, cảm giác như giữa bọn họ không hề quen biết, tựa như người xa lạ. Tình cảm bao năm qua của cô dành cho hắn đến cuối cùng cũng chỉ có như vậy. Ánh mắt Trác Lân lóe lên tia sáng kỳ lạ, nhìn bóng dáng đơn bạc của cô gái nơi đó, lòng hắn có một loại xúc động lạ thường. Nhưng nghĩ đến lý do cô xuất hiện tại nơi này thì sắc mặt hắn đanh lại, nhanh chóng che giấu chán ghét chướng mắt. Hắn vốn nghĩ cô đã từ bỏ hy vọng, vậy mà không ngờ. Bùi Vân vừa bước vào đã nhìn thấy Mạc Tử Yên nơi đó, trong lòng thấp thỏm không thôi. Cô vội vàng quay đầu nhìn Trác Lân, thấy gương mặt hắn bình thản, sâu trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, thì cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trong lòng biết rõ Trác Lân sẽ không thể nào quay lại với Mạc Tử Yên, nhưng hiện tại thấy Mạc Tử Yên xuất hiện tại nơi đây thì lòng cô vẫn sinh ra một cỗ sợ hãi. Có lẽ bởi vì tình yêu của Mạc Tử Yên đối với hắn quá lớn, cho nên cô mới sợ sẽ có ngày Trác Lân bị cô ta làm cho xung động. Bùi Vân thấy được sự chán ghét trong mắt Trác Lân, thì Mạc Tử Yên sao lại không thấy? Làn mi rũ xuống che đi cảm xúc trong mắt, hết thảy những việc bản thân làm chẳng là gì đối với hắn. Ám Dạ Duật yên lặng thu hết mọi thứ vào mắt, gương mặt anh vẫn duy trì nụ cười đầy phong độ, bộ dạng như chưa có chuyện gì xảy ra, mở miệng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Vị này hẳn là Trác tổng của Trác thị. Đúng vậy, đúng vậy, Trác tổng, vị này chính là tổng giám đốc của Ám Dạ thị, Ám Dạ Duật. Người đàn ông mập mạp vội tiếp lời Ám Dạ Duật, bộ dạng lấy lòng nhìn về phía anh giới thiệu. Nghe danh đã lâu, rất vui được gặp mặt. Trác Lân gật đầu, không bận tâm đến người đàn ông mập mạp. Hắn đưa mắt nhìn về phía anh, ấn tượng đầu tiên của hắn về người đàn ông trước mắt này chỉ tóm gọn trong hai chữ, ôn hòa. Bên ngoài vẫn luôn đồn rằng tổng giám đốc của Ám Dạ thị là thần long trong truyền thuyết, không thường hay xuất đầu lộ diện. Trong các bữa tiệc lớn còn chưa hẳn anh đã tham gia. Không phải anh không được mời, mà bởi vì anh không có hứng thú với các bữa tiệc tẻ nhạt đó. Nếu muốn gặp được anh, chỉ có thể dựa vào vận may của bản thân. Huống hồ, người đàn ông trước mặt còn được mệnh danh là người đàn ông hoàng kim của S thị. Luận gia thế hay ngoại hình, đời này hiếm có người có thể so sánh. Hơn nữa, tiểu sử của anh vô cùng trong sạch, chưa bao giờ tạo scandal để lên được trang nhất. Điển hình là người mẫu hoàn hảo trong lòng các cô gái. Là một người đàn ông, Trác Lân đánh giá Ám Dạ Duật bằng con mắt của người đàn ông. Người đàn ông này nhìn từ trên xuống dưới, đều lộ vẻ ôn nhu nho nhã, nhưng trong lòng Trác Lân lại cảm thấy anh không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của mình. Tuổi còn trẻ như thế mà lại nắm được hết quyền hành của công ty, cổ đông không những không phản đối mà còn ủng hộ. Người như thế thì tâm cơ vốn dĩ sẽ không hề đơn giản. Hân hạnh, lần hợp tác này mong hai vị tổng giám đốc giúp đỡ. Lần hợp tác này vốn dĩ là của Trần Thị với Ám Dạ Thị, thế nhưng Trần Thị chỉ là một công ty nhỏ, vốn không có khả năng hợp tác với Ám Dạ Thị. Bất quá có đại thụ là Trác Thị phía sau chống đỡ, nên hắn mới có thể đặt chân vào cao ốc của Ám Dạ Thị. Còn có thể hợp tác hay không thì không ai có thể đoán trước được. Trần Tổng quá lời. Ám Dạ Duật cười nhạt không nói, nhìn gương mặt bình thản của anh, Trần Tổng có chút yên tâm thở ra. Tổng Giám Đốc, đã đến giờ bắt đầu cuộc họp. Giọng nói trong xanh như nước hồ thu êm dịu vang lên, thu hút sự chú ý của ba người đàn ông. Nhìn theo hướng giọng nói thì thấy bên cạnh Ám Dạ Duật là một cô gái xinh đẹp, so với Bùi Vân còn muốn đẹp hơn vài lần. Cô mang trên người vẻ đẹp lạnh lùng, nhưng sâu bên trong là vẻ kiêu sa đầy quyến rũ. Trần Tổng suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, mắt nhìn phụ nữ tất nhiên có vài phần sâu xa. Mặc dù cô gái trước mặt không ăn mặc hở hang như những người hầu rượu trong hộp đêm, nhưng chỉ cần nhìn đường cong thân thể liền có thể đoán được. Hai mắt Trần Tổng sáng lên, cẩn thận đánh giá Mạc Tử Yên từ trên xuống dưới, mập mờ mở miệng. Duật Tổng thấy biết chọn người, cô thư ký này của ngài thật tinh tế. Lời nói ái muội của hắn khiến Mạc Tử Yên không vui nhíu mày. Mặc dù cô không đặt chân vào giới kinh doanh, nhưng không có nghĩa là cô không biết người trước mặt là ai. Vị Trần Tổng trước mặt này điển hình là tên phá gia chi tử, bởi vì hắn là cháu trai duy nhất trong gia tộc nên mới có thể tiếp quản Trần Thị. Tiếp quản Trần Thị chưa đến 2 năm đã đưa Trần Thị đến bờ vực phá sản. Hơn nữa ở Trần gia ngày ngày đều có người đến nhận là có con với hắn, phẩm hạnh như thế cũng đoán được hắn là người như thế nào. Nhưng may mắn thay, Trần Thị tuy chỉ là một công ty nhỏ, nhưng lại có Trác Thị ở phía sau chống lưng. Nếu không có Trác Thị, thì Trần Thị đã sớm sụp đổ. Nói ra cũng tức cười, Trác Lân là người thông minh, làm sao hắn có thể để bản thân chịu thiệt. Trần Thị tuy là nhà mẹ đẻ của bà Trác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net